đều có thể đem người cho bắt trở lại. Tuy nhiên đây chính là muốn nhìn thời gian, ai nhanh hơn, đúng vậy thắng giả. Tại đông đảo thủ vệ coi là Dịch Thiên Vân sẽ trốn hướng khu vực khác lúc, trên thực tế Dịch Thiên Vân lợi dụng truyền tống thần thạch, trở lại trong cung điện hắn đến vì quê hương của mình phụ trách, đến xem bọn hắn có hay không đối quê hương mình động thủ. Dù sao trước đó thủ vệ kia, thật đúng là kích thích đến hắn nếu là đối quê hương mình động thủ, vậy coi như là một kiện cực kỳ chuyện phiền phức. Trên thực tế cũng chưa từng xuất hiện loại tình huống này, bọn hắn căn bản cũng không có tiến đến tiến hành điều tra, hoặc là nói bọn hắn căn bản không biết, Dịch Thiên Vân là đến từ cái nào thế giới trừ phi là ngay từ đầu liền nhìn lấy hắn từ chỗ nào trên thế giới này tới, nếu không thì tuyệt đối không có cách nào biết hắn đến từ cái nào thế giới. Đến tại diệt đi quê hương của hắn, càng là lời nói vô căn cứ tạm dừng không nói tại khu vực nào, mấu chốt là lấy quyền hạn của bọn hắn, căn bản không có cách nào đi vào. Trừ phi cưỡng ép phá vỡ, nếu không căn bản không thể đi vào tiến hành diệt trừ. Tuy nhiên kiểm tra khí linh, ngược lại là sẽ bạo lộ ra, dù sao nếu là câu thông không đến khí linh, liền hoài nghi đến có phải hay không xuất hiện tình huống gì, sau đó liền phái người xuống dưới. Dịch Thiên Vân đối với chuyện này, cũng không cảm thấy lo lắng dù sao xuất hiện khí linh ngoài ý muốn, cũng không thể lại ở trên người hắn không phải. Xem ra bọn hắn đều điên rồi, nơi nào còn có thời gian bận tâm bên này. Dịch Thiên Vân trốn ở trong cung điện, đem tình huống bên ngoài thấy nhất thanh nhị sở, nhất là hắn hiện tại trang bị thủ vệ y y phục, chỉ cần không phải cẩn thận phân biệt, đều cho là hắn chính là chỗ này thủ vệ. Lúc trước hắn công kích giết chết thủ vệ kia, thu hoạch được tương ứng trang bị mặc vào đúng vậy thủ vệ bộ dáng, để hắn nên ngang đứng tại cửa ra vào nơi này, coi như trước kia thủ vệ, ở chỗ này chấn giữ lấy. Thỉnh thoảng nhìn thấy có tinh đồ từ phía dưới thăng lên đến, sau đó để hắn tiến về bên trong đưa tin, nhìn liền cùng bình thường thủ vệ không có gì sai biệt. Ở bên ngoài tìm kiếm Dịch Thiên Vân đều nhanh điên mất lúc, hắn lại là trốn ở chỗ này tị nạn, thật là càng địa phương nguy hiểm, liền lộ ra càng an toàn rất sớm trước kia. Hắn liền cho chính mình có lưu đường lui, xưa nay sẽ không hành sự lỗ mãng. Dù là hành sự lỗ mãng, đều sẽ có cực kỳ hoàn thiện đường lui nơi tay, sẽ không cho quê hương mình mang đến bất luận cái gì tai nạn. Thời gian cấp tốc đi qua, rất nhanh liền có tinh đồ bị bắt trở về. Những này tinh đồ không hề nghi ngờ liền bị xử tử. Dịch Thiên Vân ngay tại bên cạnh mắt lạnh nhìn chuyện này. Hoàn toàn chính xác do hắn mà ra, nhưng chân chính bản chất vấn đề, tự nhiên là nơi này vấn đề. Coi như bọn họ là con kiến hôi đối đãi, xem sinh mệnh tại không có gì, vì che giấu sai lầm của mình, từ đó diệt trừ còn lại người vô tội. Những này tinh đồ bị xử quyết lúc, có thì là oán hận Dịch Thiên Vân, càng nhiều hơn chính là oán hận nơi này tất cả mọi người. Tại bọn họ lên lúc, đều có thể cảm ứng được là tình huống như thế nào có thể lời nói, bọn hắn thật không muốn tới đến cái thế giới này, làm cho này bên trong nô lệ. Thiên cực tổ địa thật sự là làm cho người buồn nôn. Chờ ngày nào ta có thực lực, nhất định diệt đi nơi này. Dịch Thiên Vân nắm chặt nắm đấm, nhìn thấy bọn hắn sở tác sở vi, cảm thấy 10 phần khinh thường. Hắn hiện đang đợi một cơ hội, một cái chạy khỏi nơi này cơ hội. Tại nơi này có lôi ảnh điện chủ trấn giữ, hắn không có cách nào làm ra càng nhiều kế hoạch, vốn là muốn đem tất cả thủ vệ cho vụng trộm diệt đi, nhưng dạng này không thể nghi ngờ là dễ dàng bại lộ chính mình. Lôi ảnh điện chủ rất mạnh, cường đại đến một chiêu liền có thể nghiền ép hắn, có lẽ đây chính là tinh sư tầng cấp, còn lại là giác tỉnh chính mình tinh thần pháp tướng. Nếu là hắn có thể giác tỉnh tinh thần pháp tướng, vậy thì có không đồng dạng kết quả, có lẽ mượn nhờ cái này tinh thần pháp tướng, cùng lôi ảnh điện chủ đối cứng cũng không phải là không có khả năng. Dù sao tiếp tục như thế, hắn đột phá đến tinh đồ hậu kỳ, không có quá nhiều vấn đề. Phối hợp với điên cuồng hình thức, cộng thêm tinh thần pháp tướng, đem lôi ảnh điện chủ cho dẫm bạo, đồng dạng có khả năng. Khi hắn nghĩ đến làm sao chạy trốn lúc, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mắt Cung Dương. Không nghĩ tới Cung Dương cuối cùng vẫn bị bắt trở về, bọn hắn thủy chung năng lực vẫn là quá yếu, ở phía dưới có thể trích thủ gia thiên, ở chỗ này lại có vẻ như vậy bất lực, tùy ý một người thủ vệ, đều có thể nghiền ép bọn hắn. T-E-Z-U-I-Z-E-N-C-U-A-T-U-I VN không có giác tỉnh tinh thần pháp tướng, càng là không có cách nào phóng xuất ra toàn lực đến, bởi vậy đối mặt cùng tầng thứ tồn tại, đều chỉ có thể là dương mắt nhìn. Tế đàn kia ly có đại lượng năng lượng, giác tỉnh tinh thần pháp tướng là cần năng lượng, cũng không phải là nói ở bên ngoài nhìn xem hư không hét lớn một tiếng, liền có thể giác tỉnh tinh thần pháp tướng,

độ khó 10 phần cực lớn nghe ta, mau trốn đi. Cung Dương tức bực dậm chân, một thanh đẩy Dịch Thiên Vân đi ra phía ngoài, ngươi không nên xuất hiện cứu ta, mà là mấy người sự tình bình tĩnh trở lại vụng trộm chạy đi. Chẳng lẽ ta liền trơ mắt nhìn ngươi chết? Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, ta chết đi không sao, chí ít ngươi có thể cứu vãn nơi này, không phải sao? Cung Dương lay động đầu, cảm thấy chỉ cần Dịch Thiên Vân có thể giải cứu toàn bộ cung điện, tính cả quê hương của hắn cùng nhau giải cứu ra, vậy thì chờ tại cứu vãn hắn. Yên tâm, không chỉ có thể cứu vãn ngươi, cũng có thể cứu vãn nơi này. Dịch Thiên Vân một thanh kéo lấy hắn, hướng tế đàn kia bên trên đi đến, ta đi lên trước giác tỉnh, ngươi làm hộ pháp cho ta. Nói xong hắn liền nhất cước bước vào tế đàn kia bên trong, hiện tại bốn phía còn trống rỗng, toàn bộ ra ngoài Dịch Thiên Vân, còn có đi bắt những cái kia chạy trốn tinh đồ hiện tại thế nhưng là thời kỳ phi thường, đến tại những cái kia thăng lên tới tinh đồ, tạm thời trước lưu tại cái khu vực bên trong, chờ tích lũy đến nhất định nhân số lúc, mới có thể duy nhất một lần đến giác tỉnh tinh thần pháp tướng. Cung Dương nhìn lấy Dịch Thiên Vân đi vào tế đàn, nắm chặt nắm đấm tốt, cho dù chết, cũng đáng giá. Dù sao mệnh của ta cũng là ngươi cứu. Cung Dương tiện tay lấy ra những thủ vệ kia vũ khí, cứ như vậy đứng tại Dịch Thiên Vân phía trước trông coi, vô luận là ai tới gần, hắn đều giết chết bất luận tội. Dịch Thiên Vân bước vào cái này trong tế đàn lúc, cấp tốc bắt đầu cảm ứng chính mình tinh thần pháp tướng mới vừa vặn cảm ứng, trên mặt đất dày đặc đường vân, bắt đầu hướng hắn bên này tuôn đi qua, một cỗ năng lượng đang tràn vào trong cơ thể hắn về sau, giây lát giữa phóng lên tận trời. Xông thẳng lên trống không khu vực. Vào lúc này, trong cơ thể hắn ngũ sắc đế vương long bước lên một chút, đúng là theo đạo ánh sáng này trụ phóng tới cái kia ở giữa hư không, không biết tiến về chỗ nào. Dịch Thiên Vân cũng không có quản những này, linh hồn của hắn ý thức, đã đi theo đạo ánh sáng này trụ, tuân hướng cái kia hư không trong tinh thần hắn cảm giác chính mình phảng phất tiến vào cái đặc thù trong khu vực, du tẩu tốc độ trở nên 10 phần chậm chạp, từng tầng đi lên xê dịch. Đây là cấp 1 tinh thần pháp tướng. Dịch Thiên Vân cảm ứng được bốn phía từng vòng tinh thần, có kim xà tinh, giải ú mạ tinh, thiết chủ ý độ sáng tinh thể bất quá hắn cảm giác chính mình còn có thể đi lên, chính là tiếp tục hướng phía trước tuân, không có quá nhiều độ khó, liền vọt tới nhị cấp tinh thần pháp tướng trong khu vực. Ở chỗ này đồng dạng có không ít tinh thần, tỉ như cự viên tinh, cự ương tinh, kim chủ ý tinh, long xà độ sáng tinh thể mấy người. Nhưng hắn căn bản chướng mắt nơi này, mà là tiếp tục đi lên tuôn ra. Hắn cần tầng cấp cao hơn tinh thần pháp tướng, ngũ tầng trở lên. Muốn lật bàn, chí ít cần 4-5 cấp trở lên tinh thần pháp tướng, cũng chính là so cái kia lôi ảnh điện chủ, đều mạnh hơn tầng thứ chỉ có dạng này, mới có thể tiến hành tinh thần pháp tướng lực lượng áp chế tại lực lượng áp chế dưới, lực lượng của đối thủ sẽ bị suy yếu, từ đó hắn bên này có ưu thế. Có thể nghĩ chỗ sung yếu đến 4-5 cấp độ khó quá cao. Nếu không 4-5 cấp đã sớm đầy đất chạy giác tỉnh tinh thần pháp tướng hết thể dựa vào chính mình đi càng ngộ, không ngừng sông đi lên, nếu như sông không lên, cũng chỉ có thể thành thật thật tại bốn phía tuyển chính mình tinh thần pháp tướng. Nếu là do dự, cái kia chính là tiêu hao tinh thần quá độ, dẫn đến thất bại. Tuy nhiên có chút không có cách nào giác tỉnh tinh thần pháp tướng, cũng không phải chính mình do dự, mà là không có cách nào đi cảm ứng Dịch Thiên Vân lập tức liền có thể nhẹ nhõm cảm ứng được. Đại biểu cho hắn ở phương diện này có không kém thiên phú. Rất nhanh hắn lần nữa vọt tới tam cấp tinh thần pháp tướng, nhưng hắn không có đình chỉ, tiếp tục xông về phía trước. Tam cấp tinh thần pháp tướng Cung Dương ở bên cạnh nhìn thấy lúc, đều bị một màn này cho sợ ngây người. Hắn là có thể quan sát được, Dịch Thiên Vân đã tiến vào cái gì trong khu vực bây giờ Dịch Thiên Vân đã tiến vào cái kia tam cấp tinh vực, mang ý nghĩa tùy ý lựa chọn một ngôi sao, hắn đều có thể cùng lôi ảnh điện chủ ngồi ngang hàng với. Đạp đạp đạp. Một đám thủ vệ cấp tốc từ bốn phía tuân đi qua, tại sau khi đi vào, nhìn thấy Dịch Thiên Vân tại lựa chọn tinh thần pháp tướng đợi bọn hắn thấy rõ sở lúc, cả đám đều ngây ngẩn cả người. 3. Tam cấp tinh thần pháp tướng. Cái này, điều đó không có khả năng a. Hắn không phải từ phía dưới đi lên a, làm sao có thể câu thông đến tam cấp tinh vực bên kia. Điều đó không có khả năng đi, hắn thật là từ phía dưới đi lên. Nhất thời giữa bọn hắn thật đúng là ngây ngẩn cả người, Dịch Thiên Vân tình huống cho bọn hắn mang đến quá đả kích cường liệt hạ giới tu luyện giả sở dĩ bị khinh bỉ, không riêng gì địa vị quá thấp, mà lại thiên phú cũng rất thấp, tại tinh thần pháp tướng bên trên cấp bậc, thật sự là thấp đủ cho không được. Thường thường đều là cấp 1,

sau đó lôi kéo tới. Độc hưu tinh thần pháp tướng A, thật sự là làm cho người ghen ghét sống sót, đúng vậy đệ nhất yêu nghiệt, chết rồi, cái kia chẳng phải là cái gì. Các đại tổ địa các lao tổ, nhìn thấy cái này tinh thần pháp tướng lúc, đều nhao nhao cảm thán không thôi, cả đám đều lựa chọn phái ra cường giả ra ngoài tìm kiếm người này, muốn lôi kéo tới chiếm thành của mình. Tinh thần pháp tướng đều là chung, tỉ như cự mãng tinh, rất có thể tại một cái trong thế lực, liền có mấy người có được mà lần này xuất hiện tinh thần pháp tướng. Đúng vậy đặc hữu tinh thần pháp tướng, đừng nói là vạn bên trong không một, mà là toàn bộ thế giới duy nhất. Trừ phi có được này tinh thần pháp tướng tu luyện giả tử vong, nếu không cái này đặc hữu tinh thần pháp tướng, là không thể nào chuyển rời đến trên thân người khác đi. Các đại tổ địa tinh quân nhóm đều điên cuồng, nhao nhao tìm kiếm Dịch Thiên Vân thân ảnh. Tại trong cung điện, Lôi Ảnh điện chủ đều suýt chút nữa thì quỳ xuống, đặc hữu tinh thần pháp tướng. Hơi hiểu rõ, còn có thể biết chuyện gì xảy ra không biết, liền bị tình huống này cho sợ ngây người, cũng không biết thứ 6 cấp tinh thần pháp tướng phía trên, còn có cao hơn cấp bậc tồn tại. Độc hữu tinh thần pháp tướng, là đặc hữu tinh thần pháp tướng Lôi Ảnh điện chủ đều muốn điên mất rồi, đối mặt mình là thế nào quái vật, còn lại là từ hạ giới đi lên thổ dân, càng là đánh vỡ cho tới nay ý nghĩ. Cái này nhưng là đương thế bá chủ tồn tại. Một khi tu vi tăng lên, thật là đương thời bá chủ, vô nhân năng địch. Trong lịch sử tồn tại độc hữu pháp tướng, cũng không phải là không, tương ứng vẫn là có như vậy một chút, nhưng loại này đặc hữu tồn tại, số lượng cực kỳ thưa thớt, mỗi một vị đều là đỉnh thiên đại năng. Điều kiện tiên quyết là sống sót, cuối cùng có thể sống đến mạnh lên, mới xem như đương thời bá chủ. Tỷ như Dịch Thiên Vân bị một cái thế lực cho mời chào, kết quả nhất định là một mực đụng phải đánh lén, thế lực khác không cho phép như thế đương thời bá chủ, tồn tại thế lực khác bên trong. Bởi vậy không hảo hảo bảo vệ lời nói, tại không có đổi thành cường đại lúc, liền đã chết từ trong trứng nước. Sau một lát, Dịch Thiên Vân cuối cùng kết thúc, thể nội tại hỗn độn hạch tâm bên cạnh, thêm ra cái ngũ sắc đế vương long, lần này ngũ sắc đế vương long cũng không cùng, mà là hóa thành thạch điêu, vờn quanh tại hỗn độn hạch tâm bên cạnh. Nguyên lai cái này ngũ sắc đế vương long phi ra ngoài, là muốn tại cái kia tinh vực chờ lấy ta đi qua. A Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, cảm thấy chính mình còn muốn lựa chọn lục cấp tinh thần pháp tướng là buồn cười như vậy. Nếu là thật tuyển, đó là cỡ nào đáng tiếc, rõ ràng có mạnh hơn tồn tại, lại là lựa chọn lục cấp tinh thần pháp tướng, chẳng phải là tại khôi hài A. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng vị tiểu hữu này, có thể thu được đặc hữu tinh thần pháp tướng. Đây chính là chúng ta Lôi Thần Điện vinh hạnh a. Lôi Ảnh Điện chủ vỗ tay cười đi tới, nụ cười này muốn bao nhiêu thân hòa liền có bao nhiêu thân hòa, giống như là đối đãi chính mình cha giống như. Còn lại thủ vệ hai mặt nhìn nhau, chính mình vị điện chủ này trở mặt, thật đúng là khá nhanh, trước một giây còn nói muốn sát Dịch Thiên Vân cả nhà, một giây sau giống như là ân cần thăm hỏi thân bằng hảo hữu giống như, chỉ thiếu chút nữa quỳ xuống. Lôi Ảnh Điện chủ, ta nhớ không lầm, trước ngươi là muốn sát ta, hơn nữa còn là bốn phía phái người đi bắt ta, nói bắt được ta, còn muốn đem ta thiên đao vạn quả. Dịch Thiên Vân đối với loại thái độ này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn ở chỗ này đợi một đoạn thời gian, đem đại khái bên trên tình huống đều làm rõ ràng, bằng không hắn cũng sẽ không có lòng tin như vậy. Đồng thời nhìn thấy Lôi Ảnh Điện chủ không ngừng từ mình, cái kia tức giận biểu lộ còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Khu khu khu, những cái kia đều là nói nhảm. Ta hiện tại vì mình sợ tác sở vi bồi cái không phải. Lôi Ảnh Điện chủ xoa xoa tay trưởng nụ cười chân thành nói như vậy đi, vô luận ngươi muốn cái gì, muốn phải làm những gì, tại ta đủ khả năng phạm vi bên trong, đều sẽ đền bù tổn thất ngươi. Lôi Ảnh Điện chủ cái gì đều không thèm đếm xỉa, đúng vậy muốn cùng Dịch Thiên Vân giữ gìn mối quan hệ, hắn biết hiện tại tổ địa bên trong các cường giả, khẳng định cũng đang tìm kiếm, vậy hắn càng là muốn tại những cái kia trưởng lão loại hình tới trước. Trước cùng Dịch Thiên Vân tạo mối quan hệ. Chờ rời đi cái cung điện này về sau, căn bản là không thấy được mấy người lần sau gặp lại, đến lúc đó, sợ là phải quỳ nói bảo, mà không phải bây giờ có thể đứng đấy nói chuyện. Ở bên cạnh cung dương, đều thả xuống vũ khí, nhịn không được lắc lắc đầu, đây chính là thiên phú đãi ngộ, thiên phú càng mạnh, đãi ngộ càng tốt. Bên trên một giây là địch nhân, một giây sau biến thành hảo hữu. Hắn cuối cùng biết Dịch Thiên Vân vì sao nói đánh cược một eo. Nhưng dạng này chẳng phải là cùng ý nghĩ không cùng đường tử a? Chẳng lẽ muốn cùng thiên cực tổ địa thông đồng làm bậy? Hắn thở dài, đối mặt thế lực to lớn như thế, nguyện ý thấp đầu cũng không phải là cái gì sai lầm. Cái gì đều có thể đền bù tổn thất ta. Dịch Thiên Vân vừa cười vừa nói. Đúng, đúng, chỉ cần ta đủ khả năng, tuyệt đối có thể vì ngươi làm được. Lôi Ảnh Điện Chủ vừa cười vừa nói. Cái kia quê hương của ta, có thể hay không hiện tại liền cho ta? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Cái này Lôi Ảnh Điện Chủ xoa tay nói, cái này được báo mới được, ta không có năng lực này xét duyệt, dù sao giải phong đại trận kia, năng lực của ta còn là chưa đủ. Tuy nhiên ngươi yên tâm, cái này không có vấn đề gì, chỉ cần báo cáo là được rồi, xét duyệt khẳng định không có vấn đề. Cái gì quân công, tại ngày này phú trước mặt đúng vậy cái dám. Quân công khẳng định là trọng yếu, thế nhưng là có được thiên phú kinh người tình huống dưới, những này bất quá là ban thưởng phẩm thôi. Cứ như vậy, cũng không phải là Lôi Ảnh Điện Chủ ngươi có khả năng cho bằng vào ta hiện tại thiên phú, tùy tiện cùng các trưởng lão hỏi một chút, còn không phải dễ như trở bàn tay. Dịch Thiên Vân cười lạnh nói. Cái này Lôi Ảnh Điện Chủ trà sắt đem mồ hôi lạnh, lời này hoàn toàn chính xác không sai. Chờ Dịch Thiên Vân bị tiếp sau khi đi, tất nhiên sẽ bị nâng lên trời, thứ gì còn không phải chuyện một câu nói. Như vậy đi, vậy ta đổi một cái khác yêu cầu. Dịch Thiên Vân nhìn lấy hắn cười nhạt nói. Yêu cầu gì? Lôi Ảnh Điện Chủ hai mắt tỏa sáng, chỉ cần có thể nịnh nọt Dịch Thiên Vân, chẳng phải là cái gì vấn đề. Vô cùng đơn giản, ta đối với các ngươi nơi này tất cả thủ vệ đều phi thường chán ghét, không biết có thể đem bọn hắn đều cho giết chết ta. Dịch Thiên Vân bình tĩnh nói một kiện kình bạo sự tình. Cái gì? Những thủ vệ kia một mặt ngộng, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, chính mình lại muốn bị giết. Lôi Ảnh Điện Chủ sầm mặt lại. Hắn tự nhiên biết Dịch Thiên Vân vì sao làm như thế, đây chính là báo thù thời điểm tới. Nhưng có thể, Lôi Ảnh Điện Chủ duy trì mỉm cười nói, chỉ cần ngươi ưa thích, sống chết của bọn hắn tùy ý ngươi xử trí. Lôi Ảnh Điện Chủ vung tay lên, nghiêm nghị nói, các ngươi còn không ngoan ngoãn lăn tới đây cho ta, quỳ gối vị huynh đệ kia trước mặt. Nô lệ dấu ấn là không có cách nào phản kháng, đến tại những cái kia không có nô lệ dấu ấn, cũng là phải ngoan ngoãn tới quỳ phía dưới. Lôi Ảnh Điện Chủ không chút do dự, liền đem bọn hắn cho vứt bỏ rơi mất, chủ yếu là diệt đi bọn hắn, cũng bất quá là Dịch Thiên Vân chuyện một câu nói, hiện tại chỉ là sớm thôi. Chương 1857, Chân Long Chi Khu. Một đám thủ vệ nói vứt bỏ liền vứt bỏ, như là vứt bỏ con kiến hôi. Tuy nói sau này Dịch Thiên Vân trở thành cường giả về sau, địa vị cực cao, một câu định sinh tử, nhưng bây giờ ngay cả một điểm che chở đều không có, vậy thật đúng là làm người sợ run. Đừng nói là Lôi Ảnh Điện Chủ, liền ngay cả còn lại điện chủ, thậm chí còn lại trưởng lão cũng là như thế, hoặc là nói thiên cực tổ địa tập tục đúng vậy như thế, chí cường giả quyền lực là lớn nhất, cái gì đều có thể chế tài. Lôi Ảnh Điện Chủ, cái này chúng ta cũng dùng. Những thủ vệ kia đều muốn khóc, chính mình cũng không phải từ hạ giới đi lên thổ dân, bọn hắn là không có nô lệ dấu ấn, bản thổ cư dân ưu thế không nhỏ. Bây giờ lại đem bọn hắn đẩy lên hố lửa bên cạnh. Đúng vậy, ngươi còn không ngoan ngoãn làm theo. Lôi Ảnh Điện Chủ trừng mắt, sắc bén sát khí tuân hướng những thủ vệ kia, ra hiệu bọn hắn tranh thủ thời gian quỳ xuống tới phục tùng mệnh lệnh, nếu như không làm theo, ta liền tru các ngươi cửu tộc. Hy sinh một người, bảo trụ toàn bộ người, đây là nhất có lời cách làm những thủ vệ kia sắc mặt tái nhợt, nói như vậy lời nói, chỉ có thể có con đường này có thể đi rồi. Đi theo đám bọn hắn đều nhao nhao quỳ xuống tới, phục tùng Lôi Ảnh Điện Chủ mệnh lệnh. Không biết dạng này có thể sao? Bọn hắn tùy thời đều có thể xử trí, vô luận là ngươi chính mình đến xử trí, vẫn là để ta tới xử trí, đều không có bất cứ vấn đề gì. Lôi Ảnh Điện Chủ tiếp tục xoa xoa tay cười tủm tỉm, một điểm lửa giận đều không có. Trên thực tế nội tâm đối Dịch Thiên Vân tràn ngập oán hận cùng phẫn nộ, nhưng hắn muốn để Dịch Thiên Vân cùng chính mình kết giao làm hảo hữu quan hệ. Loại tổn thất này vẫn là đáng giá, hết thảy đều là lấy chính mình lợi ích trên hết, còn lại đều có thể vứt bỏ. Dịch Thiên Vân nhìn trước mắt bọn này thủ vệ, lắc lắc đầu, không thể không nói sinh ở cái thế lực này bên trong thật là một cái bi ai, gặp được một ít chuyện, cái gì đều muốn đẩy ra trở thành pháo hôi. Còn chưa đủ, Dịch Thiên Vân nhìn lấy Lôi Ảnh Điện Chủ cười nhạt nói. Còn chưa đủ. Lôi Ảnh Điện Chủ trong lòng đều nhiều mấy phần tức giận, chính mình liền như vậy nhiều thủ hạ đều từ bỏ. Còn có cái gì không hài lòng? Bất quá hắn vẫn là ép quyết tâm bên trong lửa giận, để ép thanh âm nói, không biết còn có gì cần, ta tự mình vì ngươi làm. Lôi Ảnh Điện Chủ rất là phẫn nộ, nhưng hắn vẫn là chỉ có thể vẻ mặt vui cười đón lấy. Hắn rất muốn giết chết Dịch Thiên Vân, nhưng giết về sau, đúng vậy, một tổn thất lớn, nghĩ đến cùng Dịch Thiên Vân kết giao tốt quan hệ, sau này Dịch Thiên Vân trở thành cường đại trưởng lão, thậm chí nơi này tình quân lúc, vậy hắn nương tựa theo cái này quan hệ, liền có thể ở trên trời cực tổ địa sông pha. Vô cùng đơn giản, ngươi tự sát đi, đây chính là ta sau cùng yêu cầu. Dịch Thiên Vân nhìn lấy hắn lạnh nhạt nói. Cái gì? Lôi Ảnh Điện chủ hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không, cắn răng âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có phải hay không nói sai những thứ gì, để cho ta tự sát? Không sai, ngươi sẽ không cho là ta tùy tiện buông tha ngươi đi. Truy sát ta lâu như vậy, nếu không phải ta thiên phú không tồi, ngươi sẽ như vậy đối đãi ta. Dịch Thiên Vân âm thanh lạnh lùng nói, từ vừa mới bắt đầu, ta liền sẽ không bỏ qua ngươi. Chỉ cần ngươi tự sát, ta không tru ngươi cửu tộc. Thiên Vân đạo hưu cung dương mắt choáng váng, không nghĩ tới sau cùng sẽ đi đến một bước này, nhưng hắn nội tâm quýnh lên, muốn thuyết phục cũng không kịp. Dịch Thiên Vân nói như vậy lời nói, sẽ dẫn tới rất lớn hậu quả, Lôi Ảnh Điện chủ phẫn nộ. Ha ha ha, Lôi Ảnh Điện chủ ngửa mặt lên trời cười ha hả, một đạo thần lôi từ phía sau lưng bộc phát ra, cực lớn lôi minh long hư ảnh tại phía sau hắn xoay quanh, hắn tinh thần pháp tướng đúng vậy lôi minh long tinh, tại hắn bạo phát dưới, hư không bên trên lôi minh long tinh hơi lấp lóe một chút, phóng xuất ra lực lượng cùng Lôi Ảnh Điện chủ kết nối tại một khối. Lốt bút. Lôi điện không ngừng hướng bốn phía vung đi, cứng rắn mặt đất tại cái này lôi quăng dưới, đều bị quăng ra mấy đạo cháy đen dấu vết hơi chạm đến, liền có thể bị điện giật thành thang cốc. Xem ra ngươi thật đem mình làm một nhân vật rồi. Lôi Ảnh Điện chủ sau khi cười to, dùng điên cuồng ánh mắt nhìn Dịch Thiên Vân, cười lạnh nói, ta thừa nhận, ngươi sau này tiền đồ bất khả hạn lượng, ở trên trời cực tổ địa đều có thể trở thành một phương nhân vật. Nhưng đó là về sau, không phải hiện tại. Vốn là bất kỳ yêu cầu gì, ta đều có thể thỏa mãn ngươi, ngươi bây giờ lại muốn sát ta. Xem ra thổ dân đúng vậy thổ dân, ý nghĩ đều là như vậy ngây thơ, giết chết một tên đặc hữu tinh thần pháp tướng tồn tại, thật đúng là đủ kích thích. Lôi Ảnh Điện chủ đưa tay trộm một cái, một đầu lôi ảnh roi xuất hiện nơi tay trên lòng bàn tay, phối hợp với hắn lôi minh long lôi điện lực hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, uy lực tăng lên tới lớn nhất. Chỉ bằng ngươi cái này tam cấp tinh thần pháp tướng, cũng có thể công kích giết chết ta. Dịch Thiên Vân cười lạnh nói. Nói ngươi là thổ dân đúng vậy thổ dân, dù là thu hoạch được cao tầng thứ tinh thần pháp tướng, vẫn như cũ là thổ dân. Ngươi thật coi là dựa vào cái này tinh thần pháp tướng, liền có thể giết ta. Tu vi bên trên chênh lệch, chỉ là dựa vào cái này tinh thần pháp tướng, là không có cách nào bổ khuyết. Lôi Ảnh Điện chủ chật chật có tiếng nói, đáng tiếc, tốt như vậy tinh thần pháp tướng, lại là đến một cái thổ dân trên thân. Thật sự là một loại lãng phí. Tuy nhiên có thể giết chết ngươi, sau này ta cũng có khoác lác tư bản. Lôi Ảnh Điện chủ không do dự, lập tức cơ lấy lôi ảnh roi hướng Dịch Thiên Vân bên này quất tới, lôi minh long lực lượng rót vào lôi ảnh roi bên trong, bày biện ra một đầu cực lớn lôi minh long, hướng Dịch Thiên Vân bên này gào thét mà đến. Lốp bốp dày đặc thiểm điện, đem Dịch Thiên Vân tất cả chạy trốn phạm vi cho phong tỏa ngăn cản, để hắn không có bất kỳ cái gì chạy trốn đường lui. Cung Dương sắc mặt một trận trắng bệnh, đồng thời thật sâu thở dài, hết thể đều đến đây kết thúc. Vốn là Dịch Thiên Vân ngoan ngoãn cùng Lôi Ảnh Điện chủ giao hảo, có lẽ còn có thể sống sót, sau này tìm đúng thời cơ lại báo thù tốt, bao nhiêu thủy chung vẫn là quá vọng động rồi điểm, nếu là ẩn nhẫn một chút lời nói. Nhưng đối với Dịch Thiên Vân mà nói, không có ẩn nhẫn hai chữ. Xem ra ngươi thủy chung không biết tinh thần pháp tướng lực lượng chênh lệch ở đâu. Dịch Thiên Vân lắc đầu nói, uổng cho ngươi vẫn là điện chủ cấp bậc. Cho là ngươi nhãn giới sẽ cao một chút, biết đặc hữu tinh thần pháp tướng lực lượng, thật đáng tiếc, tầm mắt của ngươi vẫn là quá nhỏ, có lẽ một mực bị vây ở chỗ này, mới tạo nên ngươi như vậy nhãn giới nhỏ bé. Mắt của ta giới nhỏ bé. Vậy ngươi liền ngoan ngoãn cho ta xuống địa ngục, hảo hảo nghĩ một chút, ai nhãn giới mới nhỏ bé đi, vô tri đê tiện thổ dân. Lôi Ảnh Điện chủ trong tay công kích không có dừng lại, tiếp tục hướng phía trước hất lên. Dịch Thiên Vân hướng phía trước đặt mạnh. Phía sau khí thế vừa để xuống, ngũ sắc đế vương long tinh thần pháp tướng buộc phát ra. Giống. Tựa như từ trên 9 tầng trời truyền lại xuống tiếng giống, kinh khủng ngũ sắc đế vương long hư ảnh hiện ra tại Dịch Thiên Vân phía sau, đáng sợ đến khó lấy địch nổi lực lượng, dây lát giữa bao phủ phiến khu vực này. Nhào lên lôi minh long thân ảnh nhất co lại, đúng là như là một con chó nhỏ, lùi về đến lôi ảnh điện chủ phía sau vốn là mênh mông lôi điện lực. Lập tức trở nên có cũng được mà không có cũng không sao, lực lượng đồng dạng kém một mảng lớn.

Có trọn vẹn cấp 2 tinh thần pháp tướng không phải mỗi người đều có thể giống Dịch Thiên Vân như vậy nghịch thiên, có thể thu được nhị cấp tinh thần pháp tướng, đã phi thường không tầm thường. Sau đó thời gian bên trong, Dịch Thiên Vân không có rời đi, mà là đợi tại cái này Lôi Ảnh trong cung điện, xem xét các phương diện tư liệu nơi này tư liệu xem như tương đối đầy đủ, ghi lại thiên cực tổ địa tình huống, cũng ghi lại còn lại tổ địa tình huống. Chỉ là còn lại tổ địa tình huống, ngược lại là ghi lại tương đối không rõ ràng một điểm, thiên cực tổ địa liền tương đối kỹ càng một số, hắn rất có tất yếu nắm giữ thiên cực tổ địa tình huống, một khi đánh nhau, nhất định phải hiểu rõ đối phương tình huống. Kỳ giữa, Dịch Thiên Vân căn dặn phía dưới làm trên tới tinh đồ, không muốn rời đi nơi này, mà là lưu tại nơi này tu luyện ở chỗ này còn tự do một điểm, đồng thời còn có thể tùy ý giác tỉnh tinh thần pháp tướng giác tỉnh kém, đồng dạng không sao, chí ít sẽ không bị chuyển rời đến quặng mỏ những địa phương kia. Có một chút hắn khó mà cải biến, cái kia chính là nô lệ dấu ấn vấn đề, bọn hắn muốn đi ra, nhất định phải thông qua cái kia hành lang, bởi vậy nô lệ dấu ấn khẳng định sẽ bị in dấu lên, không có cách nào cải biến. Trừ phi hắn ở phương diện này cấp bậc tương đối cao, nếu không căn bản không có cách nào bài trừ rơi nơi này đại trận. Bất quá hắn bây giờ chờ tại góp nhặt binh lực, trước hết để cho bọn hắn đều đợi ở chỗ này, sau này có thể giải mở lúc, lập tức liền toàn bộ giải khai, đến lúc đó liền biến hóa để cho bản thân sử dụng. Hắn hiện tại dã tâm rất lớn, đã thiên cực tổ địa muốn nô dịch bọn hắn, vậy hắn liền muốn diệt đi cái này thiên cực tổ địa. Thiên Vân đạo hữu, không xong. Cung Dương vội vã xông lại nói ra bên trên phái người xuống, nói muốn đi qua xem xét một chút. Dịch Thiên Vân khép lại sách vở, đứng dậy kỳ quái, làm sao còn có người xuống tới xem xét, bọn gia hỏa này ăn no căng lấy không có chuyện làm. Hắn cau mày đầu, cảm thấy người đến bất thiện, hắn tận khả năng an bài một số tinh đồ, bị mang đến còn lại tương đối giao hảo trong khu vực, mà không phải một mực không đưa ra đi không đưa ra đi, tất nhiên sẽ bị cho rằng phát sinh vấn đề gì. Tuy nói thiên cực tổ địa đều xem thường từ hạ giới đi lên. Nhưng những này căn bản là cơ sở chiến lược căn bản, tỉ như cái gì thợ mỏ, cái gì quân đội chiến lược, đều là những này pháo hôi đi khiêng, thiếu đi, lập tức liền sẽ phái người xuống tới vấn trách. Vì có thể làm cho nơi này rất tốt bị bảo vệ, Dịch Thiên Vân hợp lý an bài một số tinh đồ ra ngoài, những cái kia tinh đồ đều biết chuyện gì xảy ra, tuy nhiên đều là thay phiên từng đám đi ra, đến không có làm thứ gì đặc thù hóa. Ai biết vẫn là có người xuống tới tra xét. Rất có thể cảm thấy số lượng thiếu đi. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta nơi này chính là không có Lôi Ảnh điện chủ A Cung Dương sốt ruột nói, nếu như bị phát hiện, chúng ta coi như xong đời. Bọn hắn tu vi thấp như vậy, Dịch Thiên Vân tu vi là không yếu, nhưng bọn hắn cũng không mạnh, một khi phát hiện, bọn hắn thật là bị toàn diện vây quét. Bình tĩnh, giao cho ta đến. Dịch Thiên Vân đưa tay kéo một cái, một bộ trường bào khoác lên người. Đem mặt mũi của mình đều chặn lại. Ta tới làm Lôi Ảnh điện chủ, các ngươi theo sau lưng là được rồi. Cái này Cung Dương sững sờ, cái này còn có thể giả mạo. Dịch Thiên Vân không có giải thích, mang người liền đi ra phía ngoài, mới vừa vặn đi ra ngoài, phía trước liền truyền đến bất mãn âm thanh Lôi Ảnh điện chủ, thật sự là kiêu ngạo thật lớn, lại không đi ra nghênh tiếp chúng ta. Bọn hắn đều không có chào hỏi, liền cố xông vào. Đập vào mi mắt là hai vị tinh sư. Tu vi đều là tinh sư giai đoạn trước tu vi, trên cấp bậc cùng Lôi Ảnh điện chủ không sai biệt lắm, khó trách làm càn như vậy. A, Lôi Ảnh điện chủ. Cầm đầu tên hỏa diễm bạo tạc đầu nam tử, mái tóc màu đỏ, khôi ngô thân thể, tựa như hỏa thần giáng lâm. Bọn hắn nhìn thấy Dịch Thiên Vân toàn thân bao lấy hắc bảo, thật đúng là không biết chuyện gì xảy ra. Khu khu khu gần nhất tu luyện phát sinh chút vấn đề, khiến cho ta toàn thân trên dưới một mảnh cháy đen, có chút khó coi điểm. Liền không bêu xấu nói, Dịch Thiên Vân thể nội lóe ra Lôi Minh Long lực lượng, đúng là Lôi Ảnh điện chủ lôi lực. Cung Dương ở bên cạnh đều nhìn ngây người, hắn vừa rồi nội tâm thần bất định, sợ bị phát hiện hiện tại Dịch Thiên Vân đúng là có thể phóng xuất ra Lôi Ảnh điện chủ lực lượng đến, như thế tinh chuẩn Lôi Minh Long lực lượng, tương đối làm cho người quen thuộc. Nếu như không phải trước đó biết trước mắt là Dịch Thiên Vân giả trang, thật đúng là tưởng rằng Lôi Ảnh điện chủ sống lại. Đây hết thảy dĩ nhiên chính là cái kia Lôi Minh Long tinh hiệu quả, tại lấy ra phóng thích về sau, phát hiện thật đúng là có thể phóng xuất ra Lôi Minh Long tinh lực lượng, không cần thôn phệ tiến thể nội, chỉ cần đơn giản sử dụng là được rồi, hơi rót vào điểm tinh lực, liền có thể phóng xuất ra. Ha ha, không nghĩ tới ngươi cũng có cái này một ngày.

cụ gió từ phía sau lưng phun ra ngoài, dây lát giữa tăng tốc gấp bội, hóa thành cực hạn tàn ảnh biến mất ở trước mắt. Không tốt, không thể để cho hắn chạy trốn. Cung Dương biến sắc, nhìn thấy Phong Viên chạy trốn lúc, liền biết tình huống không ổn. Nếu là chạy trốn, rất nhanh nơi này liền sẽ bị phát hiện, đến lúc đó bọn hắn liền chạy trốn thời gian cũng không kịp. Hưu. Hết thể nhạt hào quang màu xanh lục ở phía trước xoay tròn một vòng, lấy càng nhanh tốc độ ngăn cản tại Phong Viên trước mặt. Chỉ bằng cái này tốc độ, cũng muốn đi. Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt ngăn cản tại Phong Viên trước mặt, phía sau ngũ sắc đế vương long trên người, màu xanh biếc vảy rồng biểu hiện đến càng thêm lóa mắt, tựa hồ mở ra ngũ sắc đế vương long bên trong phong thuộc tính. Ngũ sắc đế vương long nhất cùng sở hữu lấy 5 loại thuộc tính, chính là cái kia kim mộc thủy hỏa thổ. 5 loại bổn nguyên năng lượng mỗi một loại năng lượng uy lực, đều là cực hạn tầng thứ bây giờ mở ra cái kia phong thuộc tính uy lực, dây lát giữa có thể bộc phát ra kinh người tốc độ, gấp 10 lần tốc độ phóng thích. Bây giờ không giống như kiểu trước đây, các loại gấp 100 lần điệp ra, bây giờ có thể điệp ra cái gấp 10 lần tốc độ, đã là cực kỳ đáng sợ Phong Viên điệp ra tốc độ, cũng bất quá là gấp 3-4 lần, mà Dịch Thiên Vân lại có thể bộc phát ra gấp 10 lần tốc độ điệp ra đến, nghiền ép Phong Viên. Không tốt. Phong Viên sắc mặt tái nhợt, quay người muốn chạy trốn lúc, Dịch Thiên Vân nhất cước đã vung đến đây, bắt hắn cho nhất cước đạp bay đánh vào cứng rắn trên cung điện. Rắn chắc thể phách, như cũng bị một cước này cho đạp lom xuống dưới, trở nên nửa chết nửa sống. Khu khu khu ngươi tốc độ, làm sao lại nhanh như vậy? Phong Viên gian nan đứng lên, hắn đắc ý nhất đúng vậy tốc độ, liền xem như đánh không lại, đều có thể thoát khỏi. Cho tới nay, hắn cũng không biết dựa vào chính mình tốc độ, thành công thoát đi bao nhiêu lần bây giờ lại là thua với Dịch Thiên Vân, hơn nữa còn là nhẹ nhõm bị đuổi kịp, chẳng khó khăn gì, loại kia gặp khó cảm giác, để hắn liền chạy trốn dũng khí cũng bị mất. Đáng tự hào nhất chạy trốn tốc độ cũng bị mất, còn nói thế nào phản kháng. Điểm ấy ngươi xuống dưới cùng ngươi đồng bạn của mình hỏi đi. Dịch Thiên Vân không biết bao lâu, đã đi tới Phong Viên trước mặt, trực tiếp nhất cước giẫm bạo Phong Vượng. Không có cái gì hoa lệ chiêu thức, đều là toàn diện dựa vào nhất cước giẫm bạo. Đối phó bọn hắn, căn bản không cần phóng xuất ra lực lượng mạnh hơn, dựa vào tinh thần pháp tướng đủ để nghiền ép bọn hắn. Thậm chí ngay cả điên cuồng hình thức đều không cần mở ra, dựa vào ngũ sắc đế vương long liền có thể trấn áp, đây chính là cao giai tinh thần pháp tướng hiệu quả. Thành công công kích giết chết Phong Viên, thu hoạch được 12.000 điểm tinh có thể đáng, Phong Viên tinh, Phong Viên thần giải. Cùng trước đó công kích giết chết Lôi Ảnh Điện Chủ, thu hoạch được tương ứng tinh thần lực lượng hỏa sư cũng là như thế, công kích giết chết về sau đều có thể thu hoạch được tinh thần lực lượng, không chỉ có thể sử dụng, còn có thể tặng cho người khác sử dụng. Chỉ là tùy ý tặng cho người khác sử dụng, có chút kinh thế hai tục tình huống bình thường dưới, tinh thần là không có cách nào tùy ý tặng cho người khác sử dụng, trừ phi là cực đoan tình huống dưới, mới có thể đem tinh thần lực cho rời đi. Tuy nhiên như thế cần nỗ lực cực cao đại giới, mới có thể chuyển di rời đi trừ phi là cấp rất cao tinh thần pháp tướng, nếu không không ai nguyện ý nỗ lực cao như vậy đại giới. Bởi vậy Dịch Thiên Vân tinh thần pháp tướng, liền sẽ bị để mắt tới. Đến tại có thể hay không cưỡng ép tước đoạt, cái này khó mà nói càng là cao giai tinh thần pháp tướng, tước đoạt độ khó liền càng cao, thậm chí có thể nói không có cách nào tước đoạt, còn có thể bị phản vệ. Giết! Đều giết Cung Dương bọn hắn ngơ ngác nhìn hỏa sư cùng Phong Viên thi thể, trước mắt giữa đều chết sạch, cùng thời đại biểu lấy nơi này xong đời, không có cách nào làm nơi ở. Hai người bọn hắn không quay về thông báo, cái kia đại biểu nơi này có vấn đề, khẳng định sẽ tiếp tục phái người tới dò xét. Đây có phải hay không là quá vọng động rồi điểm? Nếu như chúng ta nhịn một chút lời nói trong đó có thủ vệ lắc lắc đầu, nếu là nhịn xuống, bọn hắn liền có thể tiếp tục đợi ở chỗ này. Nơi này tư nguyên phong phú, còn vô cùng an toàn, không cần đi địa phương khác làm lao động, khẳng định đợi ở chỗ này hoàn mỹ nhất. Chuyện của tui.vn Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, nhìn lấy bên kia trầm giọng nói nhẫn. Đem đạo lữ của ngươi bày đổ cúng ra ngoài, mặc cho bọn hắn đùa bỡn. Đương nhiên, ta biết ngươi bây giờ không có đạo lữ đi theo một khối tới, nhưng nơi này cũng không mệt nữ minh tinh đổ có lẽ các nàng cùng ngươi không dính dáng, nhưng thay thế thành chính mình thân bằng hảo hữu đâu. Ta chỉ biết là, có nhiều thứ, không có cách nào ẩn nhẫn. So với ẩn nhẫn, ta càng muốn làm hơn một người. Hắn sở dĩ phẫn nộ, không riêng gì hai người này cực kỳ xuất sinh bên ngoài, vạn nhất ngày nào thi tuyết vân các nàng lên,

đều không biết sẽ có người nào từ nơi này tinh đỏ bên trong xuống tới. Chợt ba đạo thân ảnh từ bên trong đi ra, khí thế uy mãnh mới vừa vặn xuất hiện, liền ép tới bọn hắn liên tiếp lui về phía sau, ngay cả khí đều không kịp thở. Ừm. Làm sao Lôi Ảnh cung điện nơi này, không có bất kỳ cái gì thủ vệ, đều chết đi nơi nào? Cầm đầu là toàn thân khôi ngô, mọc đầy nham thạch trắng hán, phía sau như ẩn như hiện kim nham tinh pháp đem, ở sau lưng hiện lên cái này pháp tướng mới xuất hiện, liền như là một tòa núi lớn, ép tới bọn hắn không thở nổi. Hắn gọi Kim Kéo Dài Long, tu vi mạnh đạt tinh sư trung kỳ tu vi, so với Lôi Ảnh điện chủ bọn hắn cũng mạnh hơn một cái cấp độ, có được trọng lượng kinh khủng kim nham tinh, phóng xuất ra về sau, đủ để dùng kinh khủng trọng lượng để chết người. Tuy nhiên phẩm cấp cũng không tính cao, chỉ có tam cấp tầng thứ tứ cấp đi lên đều rất là hiếm có, phổ biến đều là tại tam cấp tầng thứ, coi như là rất không tệ dù sao so với tam cấp tinh thần pháp tướng, cấp 2 càng là chỗ nào cũng có. Tổng hợp tính được, mỗi trong vạn người, có thể có một vị là tam cấp tinh thần pháp tướng cũng không tệ rồi, cũng chính là vạn dặm chọn một, đến tại tứ cấp tinh thần pháp tướng trực tiếp tăng lên tới 100 vạn dặm chọn một, hy hữu độ càng thêm kinh người. Đến tại càng đi lên, vậy thì không cần nhiều lời, trong đó trình độ hiếm hoi càng là đáng sợ, nhìn tình trạng của bọn họ, liền biết địa vị nhất định không thấp. Đúng a, nơi này thủ vệ đâu? Trước đó đều phái người xuống tới tuần tra xem xét, ai ngờ một điểm động tĩnh đều không có. Hiện tại xem ra, nơi này thật là đã xảy ra chuyện gì. Một vị khác thân thể phiếm hồng, như là hỏa diễm vờn quanh ở trên người, nhìn kỹ, phát hiện là một đầu hỏa diễm linh xà quấn quanh ở trên thân. Hắn chính là hỏa linh xà tinh pháp tướng, tu vi tinh sư giai đoạn trước tu vi, đồng dạng là tam cấp tinh thần pháp tướng, người này gọi đinh rắn. Nhìn cái gì vậy, đều cho ta quỳ phía dưới. Một vị khác thân thể ố vàng, có được tam cấp pháp tướng thổ long tinh tầng cấp, phía sau như ẩn như hiện thổ long, đúng vậy, tốt nhất chứng minh bá đạo như vậy phách lối tráng hán, gọi là Tu Thế Long. Tại một tiếng này lệnh dưới, từng cái từ hạ giới đi lên tinh đồ, nhao nhao cho quỳ xuống, bọn hắn đều có nô lệ là gấn, tự nhiên là chỉ có thể nghe theo quỳ xuống tới. Bọn hắn từ tinh đỏ bên trong đi xuống, hơi quét mắt, cầm đầu Kim Kéo Dài Long nhíu mày nói, thật là một người thủ vệ đều không có, đều là tùy ý ở chỗ này đi lại, xem ra nơi này ra nhiễu loạn lớn, chúng ta tiến đi xem một cái. Tại bọn họ dự định hướng trong cung điện chạy, nơi cửa quỳ một nhóm tinh đồ, Kim Kéo Dài Long bọn hắn tiếp cận, khí thế xông lên, liền đem bọn hắn cho đánh bay ra ngoài. Cút ngay, chớ cản đường. Kim Kéo Dài Long bọn hắn lộ ra chán ghét biểu lộ, rõ ràng là bọn hắn để tinh đồ quỳ trên mặt đất, bây giờ lại ghét bỏ bọn hắn chặn đường, đơn giản buồn nôn không được. Bất quá bọn hắn đúng vậy loại tính cách này, coi như thật chính là bọn hắn sai, đều sẽ không thừa nhận sai lầm. Một đám bị đánh bay ra ngoài tinh đồ, nhận đều là vết thương nhẹ mà thôi, dù sao chỉ là dùng khí thế đem bọn hắn cho xông mở, cũng không phải là trực tiếp công kích lời nói, bọn hắn bao nhiêu cái mạng đều không đủ chết. Bọn hắn một mặt hoảng sợ, càng nhiều vẫn là phẫn nộ, nhưng bọn hắn lại là không có cách nào phản kháng, vô luận là lực lượng, vẫn là từ nô lệ dấu ấn phương diện, đều là không có cách nào chống cự cái kia một loại. Kim Kéo Dài Long bọn hắn sau khi đi vào, hơi chạy một vòng, lập tức biết chuyện gì xảy ra. Toàn bộ thủ vệ cũng bị mất, ngay cả điện chủ đều không thấy. Kim Kéo Dài Long bọn hắn cau mày đầu, khó trách một mực không có có tin tức gì, phái tới hai vị tuần sứ đều không thấy, chẳng lẽ là thế lực khác vụng trộm lẹn tới, đem chúng ta người giết đi. Chỉ có thể là loại khả năng này, luôn không khả năng là những này đê tiện thổ dân chô giết đi. Bọn hắn đều có nô lệ dấu ấn, ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Đinh Rắn cảm thấy nhàm chán, nhất cước liền đạp bay quỷ gối bên cạnh tinh đồ, cho nhất cước đạp gần chết, mắt thấy hấp hối, sắp không sống nổi. Nhìn, rất rõ ràng nô lệ dấu ấn những này đều còn tại, khẳng định không phải nô lệ dấu ấn biến mất. Đinh Rắn lắc lắc chân, còn phóng xuất ra điểm hỏa diễm, hơi thanh lý phía dưới chân của mình, cảm thấy đá bay bọn hắn, khiến cho chân của mình đều ô uế. Xem ra chuyện này đến mau tới báo mới được, vốn cho rằng nơi này không làm tròn trách nhiệm, nguyên lai là phát sinh lớn như vậy một việc, bất quá bọn hắn diệt đi nơi này thủ vệ cùng điện chủ, có ý gì đâu. Nơi này cái gì đều không biến hóa, đúng vậy, một số thủ vệ cùng điện chủ chết mà thôi. Kim Kéo Dài Long cau mày đầu, thật sự là không quá có thể hiểu được. Điểm ấy ai biết? Đinh Rắn giang tay ra, dù sao chúng ta phụ trách tới dò xét, hiện tại biết tình huống, là nên trở về thông báo một tiếng. Tại bọn họ quay người liền muốn rời khỏi lúc, bên trên tinh đồ lấy dũng khí dò hỏi cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chúng ta vẫn đợi ở chỗ này sao? Hoặc là nói, các ngươi đều không mang theo chúng ta cùng nhau rời đi sao? Đinh rắn xoay đầu nhìn về phía người này, biểu tình bình tĩnh, thoạt nhìn không có nửa điểm gợn sóng. Một giây sau, hắn cấp tốc vung tay lên một cái, hỏa diễm quét sạch mà đi, đem một nhóm tinh đồ cho cuốn tại bên trong, tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ trong ngọn lửa truyền đến. Các ngươi những này đê tiện thổ dân, dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta. Đinh rắn cười lạnh nói, liền để các ngươi cố gắng cảm thụ phía dưới cái này hỏa diễm đi, hy vọng kiếp sau cơ linh một điểm, đừng phạm như vậy xuẩn sai lầm. Còn lại bên trên tinh đồ sau này co rụt lại, bọn họ đều là từ hạ giới đi lên đứng đầu cường giả, đột nhiên phát hiện chính mình là vô lực như vậy, căn bản không có cách nào ngăn cản. Nhìn lấy đám kia một chút xíu bị đốt thành cho bụi tinh đồ, rõ ràng một khắc trước, bọn hắn còn tại nói chuyện thiếm, sau một khắc liền bị đốt thành than cốc. Đông. Lúc này, cung điện đại môn trùng điệp đóng lại, Lôi Ảnh cung điện lối ra duy nhất, cứ như vậy bị phong lên. Một bóng người xuất hiện ở cửa ra chỗ, lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn đê tiện thổ dân A, quả nhiên ngày này cực tổ địa tu luyện giả đều là một cái dạng, làm cho người cảm thấy buồn nôn. Ai cho ngươi là gan, nói như vậy. Đinh rắn giận tí mặt, phía sau hỏa diễm pháp tướng xoắn tới, đem Dịch Thiên Vân cho bao phủ ở bên trong, nói sát liền sát, không chút nào lưu thủ. Tại bọn họ coi là Dịch Thiên Vân đồng dạng sẽ bị đốt thành than lúc, một đạo càng thêm ngọn lửa kinh người, từ hỏa diễm trong đống phun ra, một thanh bao phủ lại đinh rắn, dây lát giữa đem đinh rắn cho đốt xuyên một đoạn. Kinh khủng hỏa diễm, còn tiếp tục hướng về thân thể hắn thiêu đốt đi lên. Kinh khủng hình ảnh, ngay cả đinh rắn đồng bạn đều bị hù dọa, đùa lửa bị ngọn lửa cho đốt tới, đây là cái gì tình huống? A a a, cái này hỏa diễm lực lượng đinh rắn mãnh liệt vùng, muốn đem hỏa diễm cho vứt bỏ, đợi hắn vứt bỏ lúc, thân thể đã bị đốt cháy khét một mảng lớn, nhìn vô cùng thê thảm. Liên cái này hỏa diễm, còn muốn sát ta. Dịch Thiên Vân từng bước một từ hỏa diễm bên trong đi tới, trên thân một chút sự tình đều không có, thế nào, bị ta cái này thổ dân hỏa diễm đốt, là cảm giác gì? Chương 1864, đẳng cấp áp chế. Dịch Thiên Vân từng bước một đi về phía bên này, đinh rắn bị hắn hỏa diễm cho thiêu đến toàn thân cháy đen, cả người tại bên cạnh run lẩy bẩy. Đinh rắn cảm giác được một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng từ Dịch Thiên Vân trên người tuôn ra đến. Đó là một loại thượng vị giả lực lượng, tuyệt đối bao trùm ở trên hắn lực lượng, để huyết mạch của hắn đều có loại cảm giác bất lực, càng là có loại quỳ xuống lệ gõ đầu cảm giác. Loại cảm giác này, đó là hắn gặp được tinh đại sư tầng thứ, mới có cảm giác bây giờ lại là xuất hiện ở một cái vô danh tiểu tử trên thân. Người là ai? Kim kéo dài mắt rồng ánh sáng co rụt lại, nhìn lấy từng bước một đi tới Dịch Thiên Vân. Nội tâm có mấy phần dự cảm không tốt. Đồng dạng là hỏa diễm, lại có thể đem đinh rắn cho bỏng. Bình thường hỏa diễm là không có cách nào đốt tới đinh rắn. Lúc đầu trên người xà lân liền có ngọn lửa kinh người kháng tính, tự nhiên là khó mà đốt tới. Bây giờ lại là dễ như trở bàn tay cho đốt thủng, đại biểu cho Dịch Thiên Vân thả ra hỏa diễm đẳng cấp, vượt xa đinh rắn hỏa diễm. Ta là người như thế nào? Không phải liền là trong miệng các ngươi nói tới đê tiện thổ dân A? Dịch Thiên Vân cười nhạt đi tới, quét bọn hắn liếc mắt, cười nói thật sự là đúng dịp, không nghĩ tới các ngươi có hai người, đều là có long tộc huyết mạch. Thanh âm chưa dứt, ngũ sắc đế vương long tinh thần pháp tướng buộc phát ra, một loại toàn phương vị áp chế lực lượng, để bọn hắn tinh thần pháp tướng trở nên ảm đạm vô quang. Trong đó đinh rắn cùng tu thế long tinh thần pháp tướng, lập tức liền rụt trở về. Chỉ cần có long tộc huyết mạch, đối với hắn mà nói đúng vậy một loại nghiền ép. Đẳng cấp bên trên áp chế cũng đủ để nhẹ nhõm công kích giết chết bọn hắn. Trong đó đinh rắn xà huyết mạch, kỳ thật liền có long tộc huyết mạch, bởi vậy tại gặp được Dịch Thiên Vân lúc, nội tâm của hắn liền sinh ra một loại cảm giác bất lực. Dịch Thiên Vân bất quá là hơi phóng xuất ra một điểm ngũ sắc đế vương long pháp tướng, cũng đủ để cho đinh rắn sinh ra một loại không có sức chống cự cảm giác. Một vị khác đúng vậy tu thế long, hắn có thổ long huyết mạch, cái này càng thêm bi kịch. Đinh rắn vẫn chỉ là dính dáng. Thổ Long đúng vậy hoàn toàn thuộc tại một cái trong tộc, đối mặt ngũ sắc đế vương Long Pháp Tướng, Thổ Long Pháp Tướng đúng là rụt trở về. Cái này, đây là đặc hữu tinh thần Pháp Tướng, lần trước xuất hiện dị tượng, đúng vậy ngươi làm ra. Bọn hắn cảm nhận được cỗ khí tức này lúc, lập tức liền biết chuyện gì xảy ra, biết lần trước tình huống đúng vậy Dịch Thiên Vân làm ra. Nói như vậy, cái này lôi ảnh trong cung điện điện chủ, bao quát thủ vệ đều là ngươi chô giết. Kim kéo dài mắt rồng ánh sáng ngưng tụ. Đáp đúng, tuy nhiên không có thưởng Dịch Thiên Vân tiếp tục từng bước một đi qua, đều không có phóng xuất ra cái gì lực lượng, ba người bọn họ đúng là liên tục bị bức phải lui về sau, căn bản không dám tới gần Dịch Thiên Vân. Chỉ là khí thế, liền có thể chấn áp bọn hắn, không có cách nào tiếp tục tới gần bọn hắn e ngại không riêng gì ngũ sắc đế vương long, còn có Dịch Thiên Vân cái kia khí thế kinh khủng. Tu vi không có mạnh hơn bọn họ bao nhiêu, nhưng trời sinh cảm giác nguy cơ, để ba người bọn họ biết Dịch Thiên Vân mười phần khó đối phó. Vì cái gì làm như vậy? Nếu như có thể lời nói, chúng ta thiên cực tổ địa có thể cho ngươi địa vị cực cao, càng là cực kỳ tài nguyên phong phú có thể nện hết tất cả tư nguyên, đều cho ngươi. Vô luận ngươi muốn cái gì, đều có thể thu hoạch được. Kim kéo dài Long Phi thường tò mò Dịch Thiên Vân vì sao làm như vậy sẽ chỉ bị ngày nữa cực tổ địa truy sát. Vô cùng đơn giản, bởi vì ta không muốn làm con cờ của các ngươi. Liền đơn giản như vậy, Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng nói trước đó như vậy lôi kéo ta, là cái kia lôi ảnh điện chủ, tuy nhiên đã bị ta giết. Xem ra đàm phán thất bại, Kim kéo dài Long nhìn lấy hắn nói ra hoặc là nói, ngay từ đầu, ngươi liền định giết chúng ta diệt khẩu khó trách sẽ núp ở phía sau mặt đóng cửa. Đúng vậy, đoán ra nơi này không có cách nào truyền tin ra ngoài, muốn làm đến thần không biết quỷ không hay tuy nhiên vô dụng, coi như chúng ta truyền tin không đi ra. Chờ chúng ta không có tin tức về sau, rất nhanh lại sẽ phái người đến đây, đến lúc đó sợ là không chỉ mấy vị mà đã xong, nói không chính xác ngay cả tinh đại. Sư đều đến đây, đến lúc đó ngươi độc hữu tinh thần pháp tướng, như cũ vô dụng. Thức thời một chút, ngươi ngoan ngoãn đầu hàng vô luận ngươi là từ cái nào thế lực tới, chỉ cần gia nhập chúng ta, vô luận là công kích giết chết lôi ảnh điện chủ, vẫn là công kích giết chết hỏa sư bọn hắn, đều một mực không truy xét. Lôi ảnh cung điện mỗi cái đại trận đều bố trí rất tốt, cứ thế tại coi như không có bố trí che đậy đại trận, đều sẽ có được che đậy hiệu quả, dẫn đến cái gì truyền tin đều không cách nào truyền đạt ra đi, chỉ có thể ra ngoài đi ra bên ngoài, mới có thể truyền tin hoặc là bên trong có truyền tin đại trận, có thể từ nơi đó truyền tin ra ngoài. Điểm ấy ta biết, các ngươi không đưa tin trở về, đồng dạng sẽ hoài nghi nơi này, điểm ấy ta đã sớm biết. Tuy nhiên chắc chắn sẽ không lập tức duy nhất một lần phái ra rất nhiều người đến tại cái kia tinh đại sư, ta muốn cấp bậc quá cao, loại này góc núi rơi địa phương, muốn xuất động, trừ phi ảnh hưởng rất lớn, mới có thể đến đây đi. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn cười nói không riêng như thế, ta còn biết ba người các ngươi tại mưu đồ bí mật thứ gì, muốn từ mỗi cái góc độ phong kín ta, vẫn là làm sao đánh lén ta. Phóng ngựa đến đây đi, đừng có dùng nói chuyện đến chỉ hoãn thời gian. Lên. Kim kéo dài Long bọn hắn không nói nhảm, một mực nói chuyện đúng vậy trì hoãn thời gian bất quá bọn hắn đích thật là muốn thuyết phục Dịch Thiên Vân, có thể gia nhập càng tốt hơn, không thể gia nhập chỉ có thể dùng sức mạnh đi tới. Một giây sau, ba người bọn họ cấp tốc bọc đánh tại Dịch Thiên Vân bên trên khu vực, ba người phi thường ăn ý kết trận lúc đầu quan hệ bọn hắn liền cực kỳ mật thiết, thường thường vào sinh ra tử, chiến đấu hết sức ăn ý. Vừa mới bại trận, phía sau tinh thần pháp tướng lập tức phóng xuất ra, tam đại tinh thần pháp tướng kết hợp tại một khối về sau, đúng là hình thành cái cự đại dung hợp tinh thần pháp tướng. Cái này dung hợp tinh thần pháp tướng, nhìn mười phần đặc biệt, nhất long một xà triển vòng quanh một tòa cự nham, tùy thời đều có thể hướng Dịch Thiên Vân bên này vượt trên đến. Thật sự là quá ngây thơ rồi, thật cho là ngươi tinh thần pháp tướng là vô địch sao. Thật sự là ngu xuẩn, cho đủ thời gian cho chúng ta. Cho dù là tinh đại sư đến đây, đều muốn kiêng kỵ mấy phần. Kim kéo dài Long cười lạnh nói có thể chấn áp một vị độc hữu tinh thần pháp tướng yêu nghiệt, chính là chúng ta sau này trà dư tiểu hậu đàm luận tiểu tư bản. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn phách lối bộ dáng, Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu cười nói thật sự là một đám ngu xuẩn, ta chính nghĩ đến đám các ngươi cùng lôi ảnh điện chủ không giống nhau lắm, hiện tại xem ra đều là giống nhau xuẩn. Hiện tại liền để các ngươi biết, vì sao để cho các ngươi chuẩn bị lâu như vậy chủ yếu một số đều là phí công, mặc cho các ngươi chuẩn bị, đều là không có nửa điểm ý nghĩa. Dịch Thiên Vân hướng phía trước đặt mạnh, hư lệnh nói đều lùi cho ta phía dưới. Quát lớn phía dưới, ngũ sắc đế vương long cực lớn hư ảnh bộc phát ra, dây lát giữa che lại bọn hắn dung hợp hư ảnh. Ô ô ô, thổ long cùng linh xà hư ảnh bị dọa đến tán loạn, ngay cả co lại đều không rụt về lại. Liền bị ngũ sắc đế vương long tinh thần pháp tướng cho đánh rách tả tơi. Phốc phốc. Tu Thế Long cùng Đinh Rắn ngửa mặt lên trời thổ huyết bay rớt ra ngoài, đều không khai chiến, liền bị diệt gần chết. Đẳng cấp áp chế, chính là như vậy cường hãn. Chương 1865, tuyệt đối áp chế. Lúc đầu Tu Thế Long cùng Đinh Rắn không có thảm như vậy, thảm liền thảm tại bọn họ tụ tập thành đại trận, năng lượng đều dung hợp tại một khối, bây giờ hai đại tinh thần pháp tướng rụt về lại, lực lượng của bọn hắn yếu xuống tới, liền dẫn đến mất đi thăng bằng. Kim Duyên Long không có vấn đề gì, bởi vậy hắn thả ra ngoài năng lượng, đều trùng kích tại hai người bọn hắn trên thân, đem hai bọn họ cho đánh bay ra ngoài. Nói trắng ra là, bọn hắn bị thương nặng, hoàn toàn là bị chính mình đồng bạn gây thương tích, mà không phải bị Dịch Thiên Vân gây thương tích. Hai người bay rớt ra ngoài, để bên trên tinh đồ ngây ra như phỗng. Lúc đầu bọn hắn cảm thấy Đinh Rắn bọn hắn liền đủ nghịch tiên, không nghĩ tới đột nhiên giữa xuất hiện cường giả bí ẩn, nhìn càng là nghịch tiên. Ta đã nói rồi, các ngươi cấp bậc này, căn bản cũng không đủ nhìn tùy ý các ngươi chuẩn bị, đều là không có ý nghĩa gì. Dịch Thiên Vân nhìn lấy một màn này lập tức cười, kết quả này sớm cũng đã dự liệu đến, từ vừa mới bắt đầu liền biết kết quả. Cái gì liên hợp đại trận, đại bộ phận tình huống có thể có được cực giai hiệu quả, nhưng tương tự có bộ phận tình huống đặc biệt, ngược lại dẫn đến bọn hắn bản thân bị trọng thương tỉ như tình huống trước mắt, đúng vậy, ví dụ tốt nhất. Không cần tiêu hao khí lực gì, chỉ là đẳng cấp áp chế, đủ để cho bọn hắn gặp khó. Rất rõ ràng bọn hắn cũng không có ý thức được điểm này, còn lấy vì mình tinh thần pháp tướng là nhận lực lượng áp chế, hơi phóng thích nhiều một chút, liền sẽ không có nửa điểm e ngại. Ai ngờ đây là huyết mạch bên trên áp chế, càng là mấy người tại đồng tộc bên trong đẳng cấp áp chế. Đồng tộc đẳng cấp áp chế, mới là đáng sợ nhất. Đối mặt cấp bậc cao huyết mạch, ngay cả phản kháng lực lượng đều không có, trực tiếp quỳ bái trên mặt đất. Dịch Thiên Vân vừa cười, vừa giết tới Đinh Rắn trước mặt bọn hắn, giống như là giết chết con kiến giống như, nhất cước giết chết một cái đem bay rớt ra ngoài, trọng thương khó mà bỏ dậy bọn hắn, cho nhất cước dầm nát. Cái này đều không cần tốn hao khí lực gì, liền có thể nhẹ nhõm nghiền ép bọn hắn. Nhìn thấy cái này tài liệu thi long tộc huyết mạch đối thủ, hắn liền không nhịn được cười. Đến còn lại vẫn được, đến đồng tộc, cái kia thật chính là đến đưa tinh năng đáng giá Kim Duyên Long liền không sao, tên bên trong bí mật mang theo cái long chữ, lại không có nửa điểm long tộc huyết mạch, để hắn thành công thoát đi một kiếp. Chỉ là cái này thoát đi một kiếp, bất quá là tạm thời hai vị đồng bạn đều đã chết, còn lại phía dưới hắn còn không phải nhẹ nhõm có thể giải quyết sự tình. Ngươi đây là huyết mạch áp chế cuối cùng là dạng gì tinh thần pháp tướng, lại còn có loại hiệu quả này? Kim Duyên Long sợ ngây người, hắn lần thứ nhất nhìn thấy hai vị đồng bạn không có chút nào năng lực chống cự, liền nhẹ nhõm bị trấn áp. Cho nên ta nói, các ngươi đây là quá vô tri, thật cho là ta tinh thần pháp tướng là bài trí. Nếu như không phải liên thủ công kích, ta vẫn phải nhiều tốn chút khí lực, hiện tại ngược lại trợ giúp ta, để cho ta nhẹ nhõm giải quyết hết các ngươi. Không thể không nói thật đúng là cảm tạ ngươi. Dịch Thiên Vân cười đi qua, phía sau ngũ sắc đế vương long sôi trào, tùy thời làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Kim Duyên Long tu vi có tinh sư trung kỳ tầng thứ, so Dịch Thiên Vân còn phải mạnh hơn một cảnh giới, chiến lực càng là mạnh lên một mảng lớn. Tuy nhiên cái này tu vi bên trên ưu thế, đối Dịch Thiên Vân mà nói, cũng không tính là gì. Kim Duyên Long sắc mặt tâm trầm, phía sau Kim Nham tinh pháp đem bắt đầu tăng mạnh, tầng tầng cự nham điệp ra mà lên. Nặng nghề năng lượng hướng bốn phía ép đi, toàn bộ không gian trọng lực thẳng tắp tăng lên. Bên trên tinh đồ vừa đứng lên, lập tức cảm giác được lực lượng kinh khủng, từ bên trên áp chế lại, khiến cho bọn hắn quỳ dạp xuống đất, có thậm chí toàn bộ thân thể đều nằm dạp trên mặt đất, khó mà động đậy. Bọn hắn thế nhưng là từ hạ giới đi lên tinh anh, bây giờ lại là ngay cả đứng lên cũng không nổi, trước đó khuyết thiếu ước thúc quản lý, bọn hắn cả đám đều cao ngạo tự đại, cho rằng chính mình thiên hạ vô địch. Có càng là ở chỗ này luận bàn. Bây giờ lại là từng cái quỳ dạp xuống đất, ngay cả bò đều không đứng dậy được, để bọn hắn cảm thấy 10 phần bất lực. Vậy thì tốt, liền đơn độc để cho ta tới khiêu chiến lên dưới, ngươi cái này đặc hữu tinh thần pháp tướng, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Kim Duyên Long không có lùi bước, cũng không có lựa chọn chạy trốn, mà là lựa chọn cùng Dịch Thiên Vân đối cứng một thanh. Một giây sau, liền hướng Dịch Thiên Vân bên này xông lại. Giây lát giữa liền giết tới Dịch Thiên Vân trước mặt tại cường giả so chiêu giữa, đoạn này khoảng cách bất quá là chuyện trong nháy mắt, liền có thể đến. Bá Nham Quyền. Đơn giản thô bạo dụng quyền đầu đánh tới, trên nắm tay che kín cự nham, khẩn thiết tới gần phía dưới, Dịch Thiên Vân bốn phía trọng lực thành ra tăng 10 lần mà lên. Nếu không phải nơi này cung điện 10 phần cứng rắn, Dịch Thiên Vân chân phía dưới sợ là đã sớm lõm đi xuống. Kim Duyên Long đắc ý nhất đúng vậy, cái này trọng lực hiệu quả, dù là đối phương tốc độ kinh người, tại cái này trọng lực hiệu quả dưới, tốc độ đều bị suy yếu rất nhiều lần, đồng thời quyền của hắn đầu, tại cái này kinh khủng trọng lực dưới, đơn giản mấy người tại cầm lấy từng khỏa hành tinh nện người. Trong nháy mắt này, Dịch Thiên Vân đồng dạng huy quyền đón lấy Kim Duyên Long năm đấm đôi năm đấm, đều là trực tiếp nhất thô bạo công kích. Ngu ngốc, dám cùng ta năm đấm đối kháng, tại ta Kim Nham tinh pháp chất trồng thêm dưới, lực lượng cũng không phải nhìn đơn giản như vậy phế bỏ đi, ngươi cái này một cái tay. Kim Duyên Long bên khỏe miệng móc ra cười lạnh, hắn phảng phất nhìn thấy Dịch Thiên Vân nửa bên thân thể đều bị một quyền nện không có. Vâng! Năm đấm đụng tới năm đấm. Kim Duyên Long nụ cười lập tức cầm cự được, chợt hắn cảm giác được chính mình nắm đấm từng khúc vỡ ra, đi theo là đến lượt tay của hắn cánh tay, bả vai, cũng bắt đầu hóa thành mảnh đá hướng bên cạnh phiêu tán. Làm sao lại? Kim Duyên Long bị một quyền đánh bay ra ngoài, nện ở cứng rắn trên vách tường, cuốn lên một đống bụi. Cái gì Kim Nham Tinh, nói cho cùng đúng vậy thổ lực cùng Kim lực lượng dung hợp ra cường phiên bản, hơi tăng thêm không gian, thật coi chính mình vô địch. Dịch Thiên Vân trên nắm tay nổi lên nhàn nhạt kim hoàng sắc, đồng dạng điều động lên kim lực lượng cùng thổ lực dung hợp được, cuối cùng hiệu quả đúng vậy không thể phá vỡ nắm đấm, có thể đối cứng hết thảy. Soạn! Một bóng người từ cái kia bụi trung trùng đi ra, hướng cung điện đại môn phóng đi, nhìn kỹ, phát hiện đúng là Kim Duyên Long. Kim Duyên Long bỏ sau khi thức dậy, không chút do dự liền hướng cung điện đại môn cái kia chạy đi, hắn biết chính mình đánh không lại. Chỉ có thể lựa chọn chạy trốn gây mất cánh tay, sớm đã khôi phục lại, đảo mắt khôi phục nhục thân cũng không phải là việc khó, nhưng nhận thương, vẫn là từ đầu chí cuối từ trên mặt hắn thể hiện đi ra, tái nhận. Quái vật, thật là quái vật. Trốn, trốn, trốn. Kim Duyên Long vô cùng hoảng sợ, hắn coi là chính mình có thể đối cứng mấy phía dưới Dịch Thiên Vân, thậm chí còn có thể đánh lui đối phương, hiện tại xem ra quá ngây thơ rồi. Hai người bọn hắn căn bản không phải tầng thứ bên trên, chỉ là cái kia tinh thần pháp tướng, đem hắn đè đến xít sao, trừ phi tu vi chênh lệch rất lớn, nếu không căn bản đánh không lại. Bởi vậy hắn lựa chọn đúng vậy chạy trốn, bảo mệnh quan trọng. Trốn không thoát. Dịch Thiên Vân thân ảnh lóe lên, cuốn lên một tia sáng, sau một khắc liền giết tới Kim Duyên Long trước người, tốc độ càng là so Kim Duyên Long mạnh lên mấy cái tầng thứ, muốn ở trước mặt hắn chạy trốn, cái kia là chuyện không thể nào. Kim Duyên Long vốn là thổ hoàng sắc gương mặt, bây giờ trở nên tái nhợt vô cùng, hắn rốt cuộc biết cái gì gọi là tuyệt đối áp chế. Chương 1866, tuyệt đối phòng ngự. Đánh lại đánh không lại, trốn lại chạy không khỏi, để Kim Duyên Long triệt để cảm giác được cái gì gọi là tuyệt vọng, trước kia đều không có cảm giác qua, tại ngày này cực tổ địa bên trong, quả thực là muốn gió đến gió, muốn mưa đến mưa. Địa vị của hắn cũng không thấp, có thể quản lý đại bộ phận thủ hạ. Không ai dám không phục tùng hắn. Bây giờ cũng là bị đánh cái gần chết, đối mặt Dịch Thiên Vân không có nửa điểm phản kháng lực lượng. Kim Nham Tinh, toàn bộ triển khai. Kim Duyên Long phát ra tức giận gào thét, phía sau Kim Nham Tinh cấp tốc bốc cháy lên, hóa thành kim sắc bột phấn thả ra ngoài, một giây sau, toàn thân lóe ra ánh sáng vàng kim lộng lẫy, nhất thời giữa trọng lực lần nữa bỗng nhiên tăng lên gấp bội, kinh khủng trọng lực hiệu quả mạnh hơn. Vốn là nằm trên mặt đất tinh đồ, hiện tại cả người đều muốn bị ép tới ham đi xuống, xương đầu đều phát ra ầm ầm âm thanh, một chút xíu bể nát tất cả tinh đồ, không có một cái nào đứng đấy, đều là nằm trên mặt đất thống khổ kêu. Kim Duyên Long tại bạo phát về sau, không có trốn tránh, chính diện hướng Dịch Thiên Vân bên này xông lại, muốn đem hắn đụng bay ra ngoài. Dịch Thiên Vân đưa tay bỗng nhiên vô kích, bí mật mang theo vẫn như cũ là cái kia phong mang vô cùng công kích, có được ngũ sắc đế vương long hư ảnh lực lượng phóng thích mà ra. Vâng! Kim Duyên Long lần này không có bị đánh bay ra ngoài, vẹn vẹn hơi thân thể cứng đờ, mặt ngoài thân thể lại là không có nửa điểm thương thế. Vô dụng, cút ngay cho ta! Kim Duyên Long nổi giận gầm lên một tiếng, đem Dịch Thiên Vân đụng đến bay rớt ra ngoài vừa rồi một mực có hiệu quả công kích, bây giờ đúng là không có hiệu quả. Thật cường đại lực phòng ngự, xem ra đây là đem chính mình tinh thần pháp tướng cho tế ra hiệu quả. Dịch Thiên Vân cảm giác được bàn tay tê dại. Nhìn thấy Kim Duyên Long phía sau Kim Nham Tinh một chút xíu tán loạn, liền biết đây là đang tế ra Kim Nham Tinh, triệt để đem Kim Nham Tinh hiệu quả cho phóng xuất ra. Cái giá như thế này liền cùng thiêu đốt linh hồn, có thể phóng xuất ra lực lượng mạnh hơn chỉ là như vậy làm dễ dàng xuất hiện không thể nghịch hiệu quả,